quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 38, mất hồn mất vía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi một đêm không ngủ, cả đêm nghe côn trùng kêu vang cùng tiếng mưa rơi. Thẳng đến khi trời đã gần sáng, nàng mới miễn cưỡng chợp mắt trong chốc lát. Gió thổi qua xào xạc, trên những tán lá cây xanh non vươn những giọt sương lung linh do nước mưa đêm qua đã rơi xuống đất, rơi xuống doanh trướng Lâm Vân Chi. Nàng chậm rãi mở mắt, thì ra trời đã sáng, lại là một ngày mới đã tới. Lâm Vân Chi tuyệt không phải lười biếng, mở to mắt đã ngồi dậy. Chào đốc thúc, bọn lính sôi nổi hướng cúi chào Lâm Vân Chi. Trình Khắc Càn vẫn là gương mặt tươi cười kia, chẳng qua gương mặt tươi cười đó cũng không làm cho người vui vẻ được. Có chút cố tình, hắn đem trong tay bánh nướng lớn đưa cho Lâm Vân Chi. Đốc thúc, ngài ăn đi. Lúc này, Trương Vân bưng một chén cháo nóng hầm hập, cầm thêm cái bánh bao, hướng Lâm Vân Chi đi tới, nói, thiếu gia, ăn chút đi, còn nóng hổi nè. Lâm Vân Chi tùy tay đã tiếp cơm Trương Vân đưa qua, để Trình Khắc Càn chờ ở một bên. Nàng cắn một ngụm bánh nướng lớn, không có khẩu vị, bên trong vẫn là khá cứng, ăn vào có chút dính răng. Chẳng qua còn hên, mình là người trẻ tuổi, răng cũng không tệ lắm. Mọi người đều ăn no đi. Hôm nay phải khởi công, sẽ có lao động chân tay khá nặng nề. Lâm Vân Chi đối với đám cấp dưới nhắc nhở nói. Nàng ngồi xuống, uống một ngụm cháo nóng, hỏi Trình Khắc Càn đang ở cạnh bên. Hôm qua kêu ngươi thăm dò như thế nào? Nhưng có phải địa điểm tốt nhất để khai thác? Trình Khắc Càn buông xuống chén cùng bánh nướng lớn trong tay, nghiêm túc trả lời nói. Hồi đốc thúc nói, đêm qua nhận được mệnh lệnh của ngài, ta không dám chậm trễ, thăm dò gần 2 giờ, rốt cuộc tìm một chỗ tốt nhất rồi. Thực không tồi, Lâm Vân Chi khen ngợi nói, đánh giá Trình Khắc Càn một chút, ăn nhiều thêm đi, ngươi thăm dò đối với lần công trình này có tác dụng quan trọng nhất, chờ một lát còn phải xem ngươi. Trình Khắc Càn sợ hãi cúi đầu, nói, đốc thúc mới là nhân vật trung tâm của công trình này, tôi không tính là cái gì. Lâm Vân Chi tán thành gật gật đầu, một lần nữa cúi đầu ăn cơm. Không đến 10 phút, mọi người đã đem cơm sáng vội vội vàng vàng ăn xong, khiêng xẻng đi theo phía sau Lâm Vân Chi. Địa điểm tốt nhất ở nơi nào? Lâm Vân Chi nhìn chung quanh một vòng, trên mặt đất cũng khá bình thường, nhưng anh ta là một người ngoài cũng nhìn không ra tới cái môn đạo gì đó mới đúng chứ. Trình Khắc Càn mang theo Lâm Vân Chi đi đến phía đông trên một khối đất trống. Bên này có một đến hai cây dương, cây cối hẳn là đã rất nhiều năm, cành khô thập phần thô tráng. Hắn chỉ vào trước mắt đất trống nói, trải qua tối hôm qua 2 giờ thăm dò, dò xét nghi nơi này là chỗ thích hợp khai thác nhất. Ước chừng xuống phía dưới 4-5 mét, về phía trước đào thêm 2 mét chính là đại môn mật thất của bảo tàng. Gian mật thất này là Lâm Vân Chi thiết kế. Trước đó khi tới đã đối với Trình Khắc Càn nói qua cấu tạo của mật thất. Chẳng qua nàng không nghĩ tới hắn có thể tìm được đại môn mật thất chuẩn xác như vậy. Người này quả nhiên rất tài. Nàng không hiểu được nơi nghi ngờ để thăm dò gì đó. Nếu chuyên gia nói nơi này có thể vậy thì có thể thôi. Lâm Vân Chi hướng các binh lính phía sau vẫy tay, phân phó nói, các ngươi dựa theo Trình Khắc Càn chỉ định chỗ rồi thì bắt đầu khởi công. Đừng để cho ta nhìn đến có một chút chậm trễ. Mọi người liền bắt đầu khởi công. Có Lâm Vân Chi nói trước, những người này không có một cái dám chậm trễ, đều dồn hết sức lực ở làm. Có chút nóng thậm chí vai trần toát mồ hôi. Trương Vân phụ trách giám sát những người này làm việc, mà Lâm Vân Chi ngồi ở ghế trên uống trà, chờ Trương Vân tới báo cáo tình huống. Vương Trấn Hải tối hôm qua bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Bệnh viện đồng nghiệp cùng Vương Tử Hiền nói Vương Trấn Hải tuổi già đã có bệnh tim. Ông huyết áp quá cao, dẫn tới mỗi lần phẫn nộ hoặc là kích động ngực đều sẽ có cảm giác chướng đau và hít thở không thông. Bác sĩ khoa tim là người nước ngoài tuổi trẻ mới 30 đã thành danh. Hắn gọi Vương Tử Hiền vào cửa, dùng tiếng Anh nói cho Vương Tử Hiền tình huống hiện tại của Vương Trấn Hải. chúng ta hiện tại đã cho thuốc để khống chế tình trạng hiện tại của ba cô. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải khống chế tốt cảm xúc của bệnh nhân. Phải tĩnh dưỡng, ngàn vạn không thể lại chịu thêm kích thích gì nữa. Cái danh từ bệnh tim này làm nơi trái tim Vương Tử Hiền căng chặt. Nàng trước nay không nghĩ tới cha vẫn luôn luôn khỏe mạnh sẽ có bệnh tình nghiêm trọng như vậy. Trước kia nàng chỉ lo làm một cái thiên kim tiểu thư. Chưa bao giờ biết thân thể cha khỏe mạnh thế nhưng xuất hiện vấn đề. Nàng trong lúc nhất thời hoảng hốt đến không được. Được, tôi biết rồi. Vương Tử Hiền nắm chặt xuống tay. Lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Cha tôi tình huống này có thể rất nghiêm trọng hay không? Trị tận gốc là không có khả năng. Người bệnh hiện tại vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Phải tiếp thu trị liệu thật tốt. Tận lực làm tâm tình trong sáng. Không cần kích thích ông. Khôi phục hẳn là không lâu. Bác sĩ nói. Tốt, cảm ơn anh. Vương Tử Hiền lễ phép hướng bác sĩ duỗi cái tay. Cùng bác sĩ bắt tay. Không cần khách khí. Chúng ta là đồng nghiệp. Bác sĩ ôn hòa cười. Tôi đây đi trước kiểm tra phòng. Cô cứ bồi cha cô đi. Nói đơn giản vài câu. Bác sĩ người nước ngoài đã tránh ra. Vương Tử Hiền đẩy ra cửa phòng. Vương Trấn Hải lúc này đã tỉnh ngủ. Mở mắt, vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Sắc mặt thập phần khó coi. Quả thực cùng những ngày khi Vương Thiên Hoành qua đời những cái đó trạng thái như nhau vậy. Nàng đi đến bên cạnh giường bệnh. Đắp lên chăn cho Vương Trấn Hải. Nhẹ giọng nói. Cha, người có đói bụng không? Con mua cho cha chút đồ ăn. Không đói bụng. Vương Trấn Hải thanh âm đặc biệt buồn. Đôi mắt cũng không nâng lên một chút. Vương Tử Hiền làm sao không biết Vương Trấn Hải cái dạng này là vì cái gì? Chính là hiện tại tình huống này nàng ngàn vạn lần nhắc không được Vương Thiên Hùng. Cha, người hai ngày này cứ nghỉ ở bệnh viện đi. Đem thân thể dưỡng cho khỏe đã. Ta có phải mắc được bệnh nan y gì không? Vương Trấn Hải đột nhiên hỏi. Dáng vẻ kia cực kỳ giống như người muốn đi chịu chết. Cha, người nói cái gì vậy? Vương Tử Hiền sắc mặt nghiêm lại. Cha thế nhưng sao lại nói ra lời đen đủi như vậy? Nàng vội giải thích nói. Đương nhiên không phải bệnh nan y gì. Cha chính là thân thể có chút vấn đề nhỏ thôi. Chỉ cần phối hợp trị liệu của bác sĩ. Nghe bác sĩ dặn dò. Thật nhanh thì đã tốt rồi. Vương Trấn Hải giật giật thân mình. Dựa vào trên gối đầu. Hừ lạnh một tiếng. Nói. Có người nào ước gì ta hiện tại chết khuất đi cho rồi. Ai nha cha. Vương Tử Hiền nghe không lọt tai. Lời này càng nói càng nghiêm trọng. Nàng cũng biết cha đây là đang ám chỉ Vương Thiên Hùng. Nhưng nói như thế nào cũng là cha con. Giữa cha con lại có thể có cái thâm cừu đại hận gì. Cha không cần nói như vậy. Không có người mong lấy cha chết. Cha không cần nghĩ nhiều như vậy. Vương Trấn Hải cười lạnh một tiếng. Ta cũng không biết đã ra tạo nghiệt gì. Nuôi một thằng súc vật như vậy. Lương tâm bị chó ăn. Nói đến Vương Thiên Hùng. Vương Trấn Hải đã giận dữ đến mức chịu không nổi. Ngực lại bắt đầu đau đớn. Thở hổn hển lên. Vương Tử Hiền vội đưa nước. Vuốt lưng cho ông. Cha người đừng nóng giận. Cha hiện tại không thể tức giận biết không? Phải chú ý thân thể. Không cần suy nghĩ những sự tình đó. Không có biện pháp. Hiện tại Vương Trấn Hải vẫn là đang nổi nóng. Nhắc tới đến Vương Thiên Hùng liền giận sôi máu. Như vậy mà tiếp tục thân thể ông như thế nào tốt lên được? Thật vất vả đem Vương Trấn Hải trấn an ổn. Vương Tử Hiền không ngăn được sụp bả vai. Lén lút thở dài. Từ đáy lòng, Vương Tử Hiền cũng ở oán trách Vương Thiên Hùng. Lúc này đây anh ta thật sự là quá đáng vô cùng. Còn đem cha tức giận thành bộ dáng này. Người thì đều đã nằm viện. Lại không tới nhìn một cái. Đang ở thời điểm an tĩnh thời điểm. Cửa phòng bị gõ vang lên. Tiến vào chính là Kim Nhược Quân. Dẫn theo một cái giỏ trái cây. Tiểu Quân, em như thế nào lại vào đây? Vương Tử Hiền đứng dậy nghênh đón Kim Nhược Quân. Đối với em ấy đã đến. Vương Tử Hiền cảm thấy giật mình. Em biết bác nằm viện. Học xong liền tới đây. Cái này cho bác. Kim Nhược Quân thực hiểu lễ phép đem giỏ đưa tới bên cạnh trên bàn. Ngồi ở trên ghế cạnh giường bệnh. cùng Vương Chấn Hải tán gẫu. Bác, người cảm thấy tốt hơn một chút không? Vương Chấn Hải nhìn đến tiểu nha đầu lại đây, tâm tình cũng đột nhiên tốt hơn chút. Đứa nhỏ này hoạt bát đáng yêu, thực làm ông yêu thích. Từ nhỏ đến lớn ông đều xem nàng như con gái ruột. Ông vỗ vỗ tay Kim Nhược Quân, thật là đỡ hơn nhiều rồi ha ha. Con xem con kia, lên lớp xong thì đã vội vội vàng vàng chạy tới. Còn cầm thêm giỏ trái cây nữa. Vất vả cho con mà. Không vất vả, không vất vả. Kim Nhược Quân bím tóc lắc giống như trống bỏi vậy. Bác nè, người phải dưỡng bệnh thật tốt. Ba ba con còn đang chờ cùng ngài chơi cờ đây nè. Nga, được được được. Vương Chấn Hải cười thực hiền từ. Nói đến ông cùng Kim lão đệ thật đúng là đã lâu rồi không có đánh cờ. Đỉnh đầu nhưng thật ra hơi ngứa rồi. Chờ ta xuất viện nhất định phải thắng được cho cha con tâm phục khẩu phục. Lúc sau, Kim Nhược Quân cùng Vương Chấn Hải lại hàn huyên thật lâu. Ra phòng bệnh, nàng lôi kéo Vương Tử Hiền một cái đi ra ngoài. Bước chậm ở tròn bệnh viện hoa viên. Kim Nhược Quân đá viên đá một bên trên mặt đất. Một bên nói, anh hai nói trên xã tương đối vội. Cũng không có lại đây thăm bác. Kim Nhược Quân vẫn là học sinh trung học, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng nơi nào quan tâm Vương gia đã xảy ra cái gì. Kỳ thật đều là Kim Nhược Huy lúc nào cũng chú ý, nói cho nàng. Nàng mới vội vội vàng vàng chạy tới. Trên thực tế, Kim Nhược Huy cũng không vội. Chẳng qua là không muốn lại đây. Cũng không nói cho nàng là Vương Tử Hiền không cho hắn để mình lại đây. Nga, Vương Tử Hiền biểu hiện thập phần bình đạm. Phảng phất như cùng Kim Nhược Huy chỉ là một cái bèo nước gặp nhau. Kim Nhược Quân là một người tính tình khá nôn nóng, thiếu kiên nhẫn, nói, Hiền tỷ tỷ, chị rốt cuộc cùng anh hai em làm sao vậy? Anh ấy ngày hôm qua một hồi về đến nhà thì như cùng ném rớt hồn phách ở đâu vậy? Uống rượu một buổi tối, chị nói thật cho em biết đi, anh hai em báo là trên xã một chút cũng không vội, thậm chí cũng chưa đi báo xã. Cứ buồn ở nhà uống rượu. Còn tiếp tục như vậy nữa thì ngay cả cái mạng cũng đều không còn. Vậy khuyên anh ta đừng uống. Vương Tử Hiền bật thốt lên nói. Gặp được chuyện như vậy mình cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng cũng không nghĩ tới Kim Nhược Huy đã bị nàng cự tuyệt lúc sau sẽ trở nên sa đọa như vậy. Cái này làm cho nàng có chút tức giận. Này không nên là một hành động nên có của nam tử hán đại trượng phu. Chị đã rõ ràng cùng anh của em nói rõ. Anh ta lại một chút cũng không rõ ràng lắm. Được rồi tỷ tỷ, em nếu là khuyên được, cũng không tới tìm chị. Kim Nhược Quân vẻ mặt đau khổ nói. Như năn nỉ nhìn Vương Tử Hiền. Hiền tỷ tỷ, chị giờ đi nhìn anh hai em đi. Khuyên nhủ ổng một chút. Bảo ổng đừng như vậy. Em lo lắng chết mất. Vương Tử Hiền do dự. Bất luận thế nào, Kim Nhược Huy biến thành bộ dáng chật vật này mình cũng là nguyên nhân gây ra. Nàng chính là xuất phát từ góc độ bạn bè cũng nên đi thăm anh ta một cái. Chỉ là nàng lại lo lắng đến lúc đó cùng anh ta lại nói không rõ. Vậy càng phiền toái. Hơn nữa cha còn ở bệnh viện dưỡng bệnh. Anh hai còn không biết tình huống như thế nào. Nàng có chút thiếu phương pháp để phân thân ra. Nhưng là bởi vì mềm lòng, nàng vẫn là đáp ứng. Chị đã biết, khi nào rảnh rỗi thì đi thăm anh của em. Em trở về cứ đối với anh ta nói. Chị không hy vọng nhìn đến anh ta thành ra như vậy. Này hoàn toàn không phải Kim đại tài tử ngày xưa khiến chị thưởng thức. Tuy rằng không rõ ràng lắm Vương Tử Hiền nói cái gì đi thăm anh hai. Nhưng là ít nhất là được gật đầu đồng ý, Kim Nhược Quân đã thực vừa lòng. Rốt cuộc Vương gia đã xảy ra chút sự tình. Chẳng qua, nàng vẫn là lòng có nghi hoặc. Chị thật sự một chút đều không thích anh hai em sao? Vương Tử Hiền biểu tình dừng lại một chút. Kỳ thật ngẫm lại, nếu đặt ở trước kia mình thật đúng là có cảm giác tốt hơn như vậy. Nhưng thời gian lâu rồi. Cái loại cảm giác này đã phai nhạt. Hiện giờ đã không có. Cái cảm giác này là phục chế không được. Cũng miễn cưỡng không được. Nàng lắc lắc đầu, khó xử nói, Tiểu Quân, vấn đề này chị đã trả lời qua anh của em, không muốn lại có thêm rong dài gì nhiều. Chị cảm thấy, chị cùng Kim Nhược Huy khả năng không có duyên phận kia đi. Kim Nhược Quân nghiêm túc nhìn Vương Tử Hiền. Nàng nghe lọt được đối phương lời này. Xem bộ dáng mình, cũng chẳng qua là cực nghiêm túc. Một khi đã như vậy, vậy mình cũng không có khuyên thêm gì cả. Chỉ là nhịn không được thở dài. Chỉ là đáng thương anh hai em. Chị không muốn cùng anh ta thân cận. Là muốn lưu cái không gian cho mọi người cùng bình tĩnh. Vương Tử Hiền nói. Em khuyên nhủ anh ta giùm chị đi. Chị cũng không muốn nói thêm cái gì nữa. Nói thật, nàng trong lòng thật sự khó xử. Nàng không muốn làm tổn thương nơi trái tim kia của Kim Nhược Huy. Chính là cũng không thể lấy cảm tình ra để nói giỡn. Vậy đi, Kim Nhược Quân thỏa hiệp. Em biết rõ, duyên phận việc này tuyệt không thể tả. Thật giống như, nàng biểu tình đột nhiên tràn đầy ngọt ngào. Em cũng không biết ở một ngày nào đó em sẽ gặp được Lâm Vân Chi nữa. Vương Tử Hiền cả kinh. Đã dừng bước, trừng mắt Kim Nhược Quân. Cái gì? Lâm Vân Chi? Mình không nghe lầm đi. Tiểu Quân, em đây là có ý gì? Xem Kim Nhược Quân cái ý kia. Hẳn là đối với Lâm Vân Chi có ý nghĩ. Nàng đột nhiên nghĩ tới ngày đó cùng Lâm Vân Chi đâm xe lúc sau Kim Nhược Quân biểu hiện ở trên xe. Vương Tử Hiền chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ha ha, Hiền tỷ tỷ thông minh như vậy nhìn không ra sao? Kim Nhược Quân ngây ngốc cười. Trong ánh mắt phảng phất ngôi sao đang lóe sáng lấp lánh. Nàng hai tay nhỏ ôm thành nắm tay. Đặt ở ngực, ảo tưởng nói. Em cảm giác được có một dây tuyến ở lôi kéo chúng em. Cho nên chúng em rốt cuộc ở ngẫu nhiên một ngày kia. Nga không, là vận mệnh đã định sẵn tròn một ngày tương ngộ. Hiền tỷ tỷ, chị nói có phải hay không? Vương Tử Hiền không có nghe thấy Kim Nhược Quân đang nói cái gì cả. Lúc này mắt nàng đã choáng váng. Đứng ở tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp không nói một lời. Nếu không phải Kim Nhược Quân chọc mình một chút, mình vẫn còn đang sững sờ. Cái gì? Nàng mờ mịt hỏi. Kim Nhược Quân trắng cái mắt, vô lực lặp lại. Em nói là, em cùng với Lâm Vân Chi là duyên phận đã định sẵn rồi. Chị nói có phải hay không? Vương Tử Hiền cười thực xấu hổ. Nàng không nghĩ gật đầu. Nói, chính là, em còn đang đọc sách. Mới 16 tuổi, Kim Nhược Quân mới học trung học. Chẳng qua lứa tuổi mới 16 ngây ngô. So với mình đều nhỏ hơn vài tuổi. Mà Lâm Vân Chi, này kém mười mấy tuổi. Làm a di nhưng thật ra cũng hợp lắm. Vương Tử Hiền không có cách nào lý giải ý tưởng của đứa em này. Làm sao vậy? Đọc sách thì làm sao đây? 16 tuổi làm sao vậy? Kim Nhược Quân đầy mặt viết không sao cả. Ngạo kiều nói, em biết anh ấy so với em lớn hơn. Chính là em không ngại. Trong sách viết, sinh mệnh vô cùng đáng quý. Tình yêu càng cao hơn. Tình yêu cỡ nào vĩ đại? Sao có thể vì những nhân tố này ràng buộc? Vương Tử Hiền run run khóe miệng. Nghĩ thầm chẳng lẽ là nàng ta là nữ nhân cũng không ngại. Thật là không rõ hiện tại tư tưởng học sinh trung học là làm sao vậy. Giống như trong đầu đều là thiên mã hành không? Suy nghĩ đứng đắn nhưng thật ra không học tiến bộ bao nhiêu. Vương Tử Hiền hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục đề tài này. Nói, Tiểu Quân, em có đói bụng không? Ăn cơm đi, em buổi chiều còn có tiết nữa. Nhưng tựa hồ Kim Nhược Quân cũng không có chịu Vương Tử Hiền ảnh hưởng. Hãy còn sinh động như thật giảng thuật nàng trăm phương nghìn kế nghe được tin tức. Anh ấy lớn lên anh Tuấn. Tuy rằng không cao lớn. Nhưng là nhìn qua lại phá lệ thoải mái. Không giống những tên nam nhân đó. Tục tằng lại không có giáo dưỡng. Hiền tỷ tỷ, chị biết không? Anh ấy mười mấy tuổi đã học ở trường quân đội. 20 tuổi đã tòng quân đánh giặc. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mấy năm đã lên làm tướng quân. Thật là sùng bái đại anh hùng như vậy. Anh ấy đôi mắt biết nói. Thời điểm nhìn em lúc đó em sẽ khẩn trương. Tim đập sẽ nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Càng nói đến, trong lòng liền càng thêm nhớ. Đáng tiếc anh ấy không ở đây. Chị biết không? Anh ấy lãnh quân đội đi chấp hành nhiệm vụ. Thần khí vô cùng. Nghe nói, Tổng thống nhận chức diễn thuyết cùng ngày anh ấy sẽ trở về. Tiếp thu huy chương của chính phủ. ở trước mặt nhân dân chính thức nhận vị trí đốc thúc. Có thể là đã chịu Kim Nhược Quân thao thao bất tuyệt làm lễ rửa tội. Vương Tử Hiền tuy rằng không có cắm vào một câu, nhưng trong đầu lại đi theo Kim Nhược Quân miêu tả đang phác họa bộ dáng Lâm Vân Chi. Không thể không nói, ở góc độ con gái tới xem, Lâm Vân Chi thật là một cơ thể đẹp hiếm có. Nề hà là, nàng ấy là con gái. Kim Nhược Quân nhất định không thể tưởng tượng được. Đại anh hùng chính mình đau khổ yêu thầm là một cái nữ nhân cam đoan không giả. Thật là khó có thể tưởng tượng đến lúc đó em ấy phản ứng như thế nào. Chẳng qua, đơn phương khách quan tới xem Lâm Vân Chi. Nàng là một người ghê gớm. Mình rất bội phục, tác giả có lời muốn nói. Tới đông càng vui, mời mọi người cùng duy trì một chút ha. Cách chương.